Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 108, có hai thức. Oanh, long trời lở đất, sơn hà rít gào, toàn bộ dưới nền đất đều đang rung động, từng khối vỏ quả đất không chịu nổi sụp xuống lún xuống. Bị do dưới mà đến sức mạnh mất đi, sư thiên nhất trong tay chiến mâu ném đi. Rít gào thương long đón đầu xung hướng phía dưới quái vật khổng lồ. Hống, dưới nền đất nơi sâu xa, trong không gian đen kịt, chỉ thấy hai đạo phảng phất cây đèn bình thường đỏ như máu ánh mắt lấy lãnh đạm tư thái giơ lên. Cự thú gầm thét lên vọt lên, chỉ là đầu liền có mấy chục mét sở trường. Nó toàn bộ thân thể chi to lớn có thể tưởng tượng được. Chiến mâu hóa thành thương long cùng với va chạm thời khắc. Chỉ thấy cái kia cự thú gào thét một tiếng, trong miệng ầm ầm phun ra một đạo đỏ đậm địa hòa, vội vã mấy trăm mét, để không gian đều thiêu vặn vẹo, địa hòa lan tràn, xua tan đen kịt, cùng cái kia thương long đối lập, va chạm không thôi, bắn ra từng tầng sức mạnh hủy thiên diệt địa, cuồn cuộn yên lưu phân tán, khuấy lên đến long trời lở đất, nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Thiên nhất thần quyết vận chuyển đến đỉnh phong. Sư thiên nhất ngạo nghễ đứng ở lòng đất trong không gian. Quanh thân hình thành đáng sợ khí tràng. Bất luận cái gì sụp xuống mà rơi đất đá vừa tiếp xúc quanh người hắn vị trí liền chớp mắt bị phân. Giải thành nguyên tử, giải rác hư không, võ thần bát thương, nhật nguyệt chuyển luân. Cùng hừng hực địa hỏa đối lập thương long bỗng nhiên quay đầu lại. Một cái thần long bái vĩ tiêu diệt địa hỏa. Tự thân tắc hóa thành hàn quang bắn về sư thiên nhất trong tay. Một lần nữa hóa thành cổ xưa chiến mâu. Sau đó, chỉ thấy sư thiên nhất một cái lật tay. Cái kia chiến mâu bắn ra trăm mét ánh kiếm. Hàn quang uy nghiêm đáng sợ. Mạnh mẽ đâm hướng về cái kia dị thú mắt phải. Ý thức được nguy cơ. Cái kia cự thú điên cuồng hét lên một tiếng. Toàn bộ thân thể hoàn toàn xuất hiện. Có tới hơn 300 mét sở trường. Cả người đỏ đậm, giống như rồng mà không phải là rồng, tràn ngập nóng rực liệt diễm, một đôi như đuốc hai con ngươi mang theo làm người ta sợ hãi cuồng bạo. Hăng hái nhảy hướng lên phía trên, trực diện mâu quang, uy nghiêm đáng sợ chiến mâu bóng mở phảng phất đâm thủng thời không vậy sắc bén. Xa xa nhìn qua liền cảm thấy cả người da rẻ đâm nhói, mà trực diện uy lực này cự thú chỗ gánh chịu áp lực có thể tưởng tượng được. Dù cho nó chính là có thể xưng hoàng dị thú, cũng không dám khinh thường. Đặc biệt là đối phương là trực đối với chính mình cả người yếu kém nhất hai mắt mà đến. Trí tuệ không hề yếu nhân loại dị thú tự nhiên hiểu được xu lợi tránh hại đạo lý. Ở đó chiến mâu sắp tới người chớp mắt, nó đột nhiên một cái lắc người, nghiêng người tránh thoát nhọn nơi phong mang. Đồng thời to lớn thân thể ầm ầm quấn quanh đi lên, bao lấy chiến mâu chi thân. Nhưng không ngờ, cái kia chiến mâu bỗng nhiên một cái quay lại, phong mang sắc bén ánh sáng bắn thẳng đến nó mắt trái. Khà khà, võ thần bát thương bên trong chiêu này nhật nguyệt luân chuyển nhưng là có hư thực hai nguồn sức mạnh. Này dị thú hoàng giả không biết hiện tại chịu thiệt. Ở bên quan sát, Lạc Phong phảng phất vinh nhục cộng thế nào vậy mừng rỡ giải thích, bộ phấn cũng là phi thường kích động. Sư thiên nhất là hắn thần tượng, hiện tại nó đại phát thần uy, hắn tự nhiên cũng cao hứng. Hống, chỉ nghe đến một tiếng kinh thiên giống to, mắt trái nhỏ xuống máu tươi đỏ thẫm, dị thú hoàng rít gào không thôi, mang theo vô cùng sự phẫn nộ cùng cuồng bạo, bên phải đồng chớp mắt hóa thành đỏ như máu đến cực điểm sắc thái. Sức mạnh chớp mắt tăng vọt lên, không được, con này dị thú hoàng nổi giận. Lạc Phong thất thanh nói, ngữ khí có chút lo lắng, bộ phấn trong lòng cũng có chút không chắc chắn. Nổi giận dị thú cùng bình thường trạng thái dị thú, thực lực chỉ ít cách biệt gấp đôi. Sư thiên nhất có thể đối phó sao? Hai người bọn họ ở đó lo lắng, làm người trong cuộc sư thiên nhất nhưng là bình tĩnh không gì sánh được. Cho dù nổi giận dị thú hoàng giả cũng dẫn không thể hắn thay đổi sắc mặt. Trong cơn giận dữ, dị thú chi hoàng to lớn thân thể lăn lộn không thôi, để đại lục tảng khối đều lay động lên. toàn bộ nguyên bản Hoa Hạ nơi đều liên tiếp không ngừng phát sinh địa chấn. Rất nhiều núi lửa bạo phát, thế giới tận thế bình thường. Cũng may bây giờ nhân loại may mắn còn sống sót đều ở sắt thép trong pháo đài, không bị địa chấn ảnh hưởng, bằng không tạo thành tổn thất sẽ là vô pháp đánh giá. Một phen khuấy lên dưới, chỉ thấy dị thú hoàng đỏ đậm thân thể dâng lên hào quang óng ánh. Vô cùng địa hỏa dung nham chịu đến hấp dẫn, hóa thành vô tận biển lửa dâng lên phía trên. Ngược lại có chút ý tứ, vậy thì không cho ngươi phát chiêu cơ hội đi. Nhìn tình cảnh này, Sư Thiên Nhất lông mày lần thứ nhất xuất hiện nghiêm nghị, bắt đầu chủ động ra tay. Cổ xưa chiến mâu trên bạo phát óng ánh hàn quang, mang theo năm tháng lắng đọng cùng tang thương, cắt qua biển lửa phía trên. Võ thần bát thương, tuế nguyệt vãn ca, khúc nhạc của thần giáo cắt ra không gian, như lưu quang kinh hồng bình thường xẹt qua, tốc độ phảng phất đã vượt qua tốc độ ánh sáng, để năm tháng trở nên trầm chậm cùng dày nặng. Nhận ra được nay cực hạn nguy cơ, dị thú hoàng giả đột nhiên hống một tiếng, cúi đầu nhằm phía lòng đất biển dung nham dương. Nó đây là muốn học đan phượng vương dục hỏa trùng sinh sao? Bước nửa đùa nửa thật nói, đan phượng vương là dị thú bên trong bầu trời hoàng giả, nhất đặc biệt năng lực chính là dục hỏa trùng sinh, thực lực tăng vọt mấy lần. Lạc Phong không để ý đến hắn lẩm bẩm lầu bầu, một đôi tú mục căng thẳng nhìn kỹ giữa trường tất cả. Người thường xem trò vui, trong nghề nhìn môn đạo, lấy bộ phấn tầm mắt tự nhiên không nhìn ra giữa trường đối lập hai cỗ to lớn sức mạnh chi đáng sợ. Nhưng Lạc Phong nhưng có thể cảm giác được, cái kia dị thú hoàng giả nhảy vào biển dung nham tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Tất có kinh người chi biến hóa. Nàng căng thẳng quan tâm dưới, chiến mâu như tàn hồng bình thường rơi vào biển lửa thời gian. Chỉ nghe đến một tiếng kinh thiên gào thét, cái kia dị thú hoàng giả ầm ầm tự dung nham đáy càng ra. Đối với không trung nhảy một cái, mâu quang một chuyển, đâm hướng về nó, phốc, một tiếng nhập vào cơ thể. Chỉ thấy cái kia mâu quang xẹt qua bên dưới, toàn bộ tự dị thú hoàng giả thân thể xuyên qua. Không có một chút nào cản trở. Không được, nó lột ra. Lạc Phong cả kinh nói. Lấy dị thú hoàng năng lực, dù cho Sư Thiên Nhất này một mâu uy lực mạnh hơn cũng không thể dễ dàng giết chết nó. Ở mâu quang xuyên qua cái kia dị thú hoàng thân thể thời điểm nàng liền nhạy cảm chú ý tới. Trước mắt dị thú hoàng chỉ là một đạo thể xác hoặc là nói túi ra. Chính là chân chính dị thú hoàng lột ra ra. Làm một đầu tương tự xà dị thú. Con này dị thú hoàng không có phượng hoàng niết bàn năng lực, nhưng cũng có lột ra năng lực. Vừa mới nó chìm vào biển lửa chính là mượn dưới nền đất dung nham lực lượng nhanh chóng lột ra. Lấy này che đậy Sư Thiên Nhất, mà đỡ hắn cái kia đòn đánh mạnh nhất. Mà giờ khắc này chính là Sư Thiên Nhất một chiêu qua đi yếu kém nhất thời khắc, cũng sẽ là dị thú hoàng tốt nhất ra tay thời cơ. Lạc Phong cực kỳ lo lắng, nhưng không có bị váng đầu não vậy đi lên hỗ trợ. Nàng biết mình phân lượng, ở những nơi khác nàng cũng coi như một vị cường giả tuyệt thế. Nhưng ở Sư Thiên Nhất cùng dị thú hoàng trong quyết đấu, nàng tùy tiện đi lên chỉ sẽ trở thành Sư Thiên Nhất phiền toái. Để hắn chết càng nhanh hơn. Vào giờ phút này, nàng duy nhất làm chính là chỉ có thể nhìn. Chính như dự liệu, đột nhiên. Đất rung núi chuyển dưới, một đạo to lớn thân ảnh hiện lên hư không, xuất hiện sau lưng Sư Thiên Nhất, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phụt lên dung nham, bao phủ mà đi. Sư Thiên Nhất dường như không có phát hiện, thân thể còn duy trì tư thế cũ, chỉ là tay phải hơi dương lên, liền muốn thu hồi chiến mâu, hống, mang theo hung lệ, dị thú hoàng giả miệng lớn cắn xuống, bỗng nhiên. Một đạo hàn quang xẹt qua hư không, đi qua một đường cong hoàn mỹ, bắn vào nó đỉnh đầu bên trong. Ta một chiêu này cũng là có hư thực hai thức. Nắm mâu xoay người, nhìn dị thú hoàng ngã xuống to lớn thân thể. Sư Thiên Nhất lạnh nhạt nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,